dù sao bắt được tù binh cũng có thể đổi chiến công. Nhưng lúc nhìn thấy lão già dùng ánh mắt oán độc nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần lại vô cùng mất hứng. Lão già hồn tu cắn răng, đáy lòng thầm hận. Hiện tại hắn đã hiểu chứng mình đã không có lựa chọn nào khác. Nếu không muốn lập tức chết ở chỗ này thì chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Nghĩ muốn dùng bối cảnh thành cự quỷ của mình, có lẽ Trường Thành sẽ không diệt sát mình. Nội tâm hắn cảm thán một tiếng. Lão già cắn răng cúi đầu. Như vậy mới đúng, thành thật một chút đi. Bạch Tiểu Thuần lại vỗ đầu lão già một cái nữa. Hắn đắc ý quát tháo, bởi vì hắn cho rằng làm như vậy mới uy phong. Hắn ho khan, bắt lão già phải khai hoàn trở về thành. Đột nhiên sương mù trong hố sâu bên cạnh hắn nổ tung, bên trong có tiếng gào thét thê lương thảm thiết vang lên. Bạch Tiểu Thuần đã quen thuộc với tiếng gào thét này, đó là thanh âm ai oán của an hồn. Chuyện xảy ra quá đột ngột, dọa cho Bạch Tiểu Thuần sợ hãi không nhỏ. Hắn lập tức lui về phía sau, sắc mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào trong hố sâu. Hố sâu này lớn chừng vạn trượng, cũng không rõ bên trong hố sâu bao nhiêu. Sương mù xung quanh quá nồng, cho nên dùng mắt thường không thấy tình hình cụ thể. Thậm chí hắn mở linh thức quan sát thì cũng chỉ nhìn thấy sắc cảnh mơ hồ. Nghe được tiếng kêu gào ai oán thê lương bên tai, hiển nhiên không phải chỉ một oan hồn gào thét. Từ thanh âm vọng ra, có thể đoán số lượng oan hồn nhiều hơn một vạn. Đại nhân, nơi đây không đúng, dường như có cấm chế tự nhiên tồn tại, chúng ta nên rời khỏi nơi này thôi. Lúc Bạch Tiểu Thuần cảnh giác nhìn xung quanh, sắc mặt hơn ngàn tu sĩ đi theo hắn ngưng trọng. Triệu Long tiến lên, thấp giọng nói nhỏ bên tai Bạch Tiểu Thuần. Các bạn vừa nghe xong tập số 124 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.